Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 547, Bình An Phá Án 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vương Thị, người tiếp tục nói, Thuần An Chi huyện thấy hiện trường thoáng an tĩnh lại sau. Hướng thiếu phụ gật đầu một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói. Ô ô Thanh Thiên Đại lão gia nhà ta 3 ngày trước cho ta nói hắn thuê hảo thuyền phu vương quý. Nói muốn ở sáng nay đi ứng thiên phủ nhập hàng. Hẹn xong lên đường thời gian là giờ mẹo một khắc. Lão gia nhà ta ở sáng nay giờ dần 4 khắc liền thu thập hành lễ mang theo tế nhuyễn ra cửa. Thiếu phụ Trương Vương Thị Anh Ninh khóc sụt sùi. Một bên lau nước mắt. Một bên đem sự tình tiền nhân hậu quả nói ra. Lão gia nhà ta sáng nay sau khi ra cửa. Ước chừng quá 1 canh giờ nha hoàn Bích Nhi hồi bẩm ta nói nghe có người gõ cửa. Gõ rất gấp, trong miệng kêu Trương phu nhân, mở cửa nhanh, ta đi tới trong sân liền nghe được như vậy tiếng kêu. Sẽ để cho nha hoàn Bích Nhi mở cửa, sau đó phát hiện ngoài cửa là thuyền phu vương quý, ta liền hỏi vương quý, thế nào gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vương quý mặt gấp gáp hỏi, Trương phu nhân, canh giờ cũng không còn sớm. Thế nào Trương lão gia còn không lên thuyền a, ta nghe rất giật mình a, lão gia nhà ta đã ra cửa 1 canh giờ. Thế nào còn không có lên thuyền a? Sau đó liền cảm thấy hốt hoảng, liền mang theo tỷ nữ kêu nhà mẹ người đi theo thuyền phu cùng đi đi bờ sông tìm lão gia nhà ta. Ở trên đường gặp người quen, bọn họ nói thấy lão gia nhà ta từ nhỏ đường sau gần đường đi bờ sông. Theo bờ sông đi xuống là có thể đến bến tàu. Chúng ta đến bờ sông chỉ có 1 chiếc thuyền, không có lão gia nhà ta tung tích, thiếp lo lắng sợ hãi, liền theo vương quý tới huyện nha báo án, lão gia nhà ta là người tốt, tiếp tế lân cận, phô kiều sửa đường làm rất nhiều chuyện tốt, lão gia nhà ta là nổi danh tuân thủ cam kết, chỉ muốn đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ làm được. Nói là mấy giờ đến chỉ biết mấy giờ đến. Không có ở ước định thời gian chạy tới. Nhất định là xảy ra chuyện. Thanh Thiên Đại lão gia, người cấp cho thiếp làm chủ. Cấp lão gia nhà ta làm chủ à? Thiếu phụ chịu đựng nước mắt nói xong, kềm nén không được nữa. Từ lúc mới bắt đầu nghẹn ngào khóc sụt sùi biến thành tê tâm liệt phế. Quỳ dưới đất thỉnh cầu Thuần An Chi huyện cho nàng làm chủ. Chung quanh một trận tiếng ông ông. Giống như là có vô số con ruồi đang bay vậy. Bởi vì có quan sai ở bên, mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là nhỏ giọng châu đầu ghé tai lại là liên miên bất tuyệt. Nhất là ở thiếu phụ lúc nói chuyện, mọi người ngại vì quan sai ở bên, chẳng qua là nhỏ giọng châu đầu ghé tai biểu đạt bọn họ quan điểm. Trương lão gia chân trước mới ra cửa, chân sau có người gõ cửa. Nàng sẽ mở cửa a, điều này nói rõ cái gì a, thật là thủy tính dương hoa quán a, chính là a. Thật thay Trương lão gia không đáng giá a, ai. Đã sớm nghe nói người nữ nhân này không thủ phụ đạo a, người nói người đứng đắn nhà tức phụ. Ai sáng sớm cấp nam nhân mở cửa a, nói không chừng đem người ta thuyền phu làm thành cái đó nhân tình đâu. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày. Trương lão gia cũng là khinh suất a, sao gần đường có thể. Nhưng là phải chú ý an toàn a, tối hôm qua hạ mưa. Bờ sông nhất hoạt bất quá. So sánh với mọi người nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, ở thiếu phụ quỳ giảng thuật thời điểm, Chu Bình An nghe rất nghiêm túc, nghe được một nửa thời điểm, Chu Bình An lông mày hơi giật giật, hơi hướng thượng nâng lên, giống như là đóng chặt căn phòng mở cửa vậy. Nhìn một chút quỳ gối Thuần An Chi huyện dưới chân thiếu phụ. Lại nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh chờ đáp lời thuyền phu vương quý. Sau đó Chu Bình An đưa mắt chuyển tới Chi huyện trên người. Xem trước một chút Chi huyện xử lý như thế nào. Người trước đứng lên, bản quan thân vì quan phụ mẫu. Tự nhiên sẽ vì dân làm chủ. Chi huyện hư mang hạ thủ, để cho người tương thiếu phụ kéo lên. Sau đó vừa nhìn về phía một bên thuyền phu vương quý. Để cho hắn tương sự tình nói tiếp một lần. Trở về Thanh Thiên Đại lão gia. Tiểu gọi vương quý. Đời đời kiếp kiếp đều ở đây bờ trường giang kiếm sống. Tiểu cũng là. Ba ngày trước Trương đại lão ra sai người tìm được ta. Hẹn xong vào hôm nay giờ mẹo một khắc đi Ứng Thiên phủ nhập hàng. Chính là ở nơi này bờ sông. Chờ hắn đến lái thuyền. Ở giờ mẹo thời điểm. Tiểu sẽ đến bờ sông chờ Trương đại lão ra. Chờ đến giờ mẹo một khắc Trương lão ra còn chưa tới. Tiểu ở bờ sông bên trái chờ Trương đại lão ra cũng không tới. Bên phải chờ Trương đại lão ra cũng không tới. Một mực đợi khoái nửa canh giờ. Trương đại lão ra cũng không có thể tới. Thời gian đều là trước hạn hẹn xong. Đến Ứng Thiên phủ tiểu còn phải tiếp Lý Nhớ trả hành thiếu chủ nhân trở lại đâu. Trương đại lão ra cái này cũng tối nay khoái nửa canh giờ còn chưa tới lên thuyền đâu. Nếu là lỡ tiếp Lý thiếu chủ nhân thời gian. Tiểu nhưng là ăn tội không dậy nổi. Vì vậy, tiểu liền nhanh đi Trương đại lão ra nhà thúc giục một cái. Hỏi một chút Trương đại lão ra thế nào còn không lên thuyền. Ta đến Trương đại lão ra nhà liền vội vã gõ cửa. Kêu Trương phu nhân mở cửa. Trương phu nhân hỏi thế nào vội vã như vậy. Ta liền hỏi nói thời gian cũng không còn sớm. Thế nào Trương đại lão ra còn không lên thuyền a? Sau đó Trương phu nhân liền giật mình. Nói Trương đại lão ra sáng sớm liền ra cửa. Sau đó chúng ta đoàn người lại tới đến bờ sông. Xác thực không thấy Trương đại lão ra tung tích. Nếu Trương đại lão ra đã sớm ra cửa. Vậy tại sao không lên thuyền đâu? Sau đó tiểu cảm giác không đúng. Liền khuyên Trương phu nhân vội vàng báo án. Thuyền phu Vương Quý nói cùng thiếu phụ Trương Vương Thị nói không có xuất nhập. Cũng có thể đối được. Hai người nói chẳng qua là góc độ bất đồng. Nhưng là nội dung là nhất trí. Người ở chung quanh nghe hoàn thuyền phu Vương Quý nói. Lại mỗi người nhỏ giọng trao đổi khởi mỗi người cái nhìn tới. Có nói là thiếu phụ Trương Vương Thị cấu kết nhân tình hại Trương đại lão gia. Có nói là Trương đại lão gia sao gần đường rơi vào Trường Giang gặp bất trắc. Cũng có nói Trương đại lão gia có thể ở dọc theo bờ sông đi bến tàu thời điểm bị người hại. Thuần An chi huyện nghe xong thuyền phu Vương Quý nói. Hơi chíu khởi mi, rơi vào trầm tư, thuyền phu Vương Quý cùng Trương Vương Thị nói. Đại thể nhất trí, không có cái gì xuất nhập. Suy tư một lát sau, Thuần An chi huyện hơi thư giãn hạ lông mày. Hắn tương ánh mắt nhìn về phía thiếu phụ Trương Vương Thị. Hỏi. Người mới vừa rồi đã nói đi vãng bờ sông trên đường gặp người quen. Người quen nói Trương lão gia từ nhỏ đường sao gần đường đi bờ sông. Người quen này tên họ là gì? Ở Thuần An chi huyện trong mắt, Trương Vương Thị đã nói người quen này nhưng là mấu chốt. Trương đại lão gia có hay không đi tới bờ sông? Chuyện liên quan đến công việc sưu tầm vị trí. Hơn nữa đối với vụ án cũng nhiều có trợ giúp. Là... Thiếu phụ hơi chần chờ một chút. Là ai? Thuần An chi huyện đưa mắt rơi vào thiếu phụ trên người. Lông mày hạ ánh mắt rất là thâm thúy. Trở về lão gia, là thiếp nhà mẹ thôn thượng ở bến tàu gánh hàng hậu sinh. Thôn đông đầu lão Triệu gia nhị lang. Thiếu phụ Trương Vương Thị ở Thuần An chi huyện nhìn soi mói trả lời. Ở thiếu phụ Trương Vương Thị trở về hoàn sau. Mọi người châu đầu ghé tai thanh âm lại đạt tới một. Cho dù là có sai dịch ở bên, thanh âm cũng là ông. Xem ra mọi người rất kích động. Lão Triệu gia nhị lang, không phải là nàng gả cho Trương đại lão gia trước tương được không? Nguyên lai là Triệu nhị lang. Không trách ngại ngùng nói. Chậc chậc, Triệu nhị lang không phải đi học bị thi sao? Thế nào đột nhiên đi bến tàu gánh hàng? Thiếu tiền, ai? Đáng thương Trương đại lão gia a. Vậy mà ai? Phi, Gian Phu Ngân Phụ, nghe thiếu phụ Trương Vương Thị trả lời. Mọi người đối thiếu phụ chỉ trò trò càng nhiều. Rất nhiều người còn não bộ ra rất nhiều hình ảnh. Sau đó thở dài cùng phỉ nhổ thanh thử thay nhau vang lên. Người đâu? Đi truyền Triệu Nhị Lang tới trước. Bản quan có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một hai. Thuần An chi huyện đưa tới 4 vị sai dịch. Phân phó bọn họ đi. Mời, Triệu Nhị Lang tới. Truyền Triệu nhị lang, ách, một cái như vậy qua lại phải thời gian bao lâu a? Quang trên đường ít nhất thì phải nửa canh giờ. Hơn nữa chi huyện hỏi thăm vân vân. Không biết muốn kéo tới bao lâu đâu. Chu Bình An nhìn một chút bên người cách đó không xa bệnh dung tiểu tụy. ăn bữa hôm lo bữa mai ngã bệnh lão nhân còn có hắn lo âu không dứt nhi tử. Cùng với liên tiếp điểm chân nhìn ứng thiên phủ phương hướng thư sinh. Còn có vị kia xoa xoa tay thỉnh thoảng nhìn về phía nhà phương hướng sơ làm người phụ người. Nhật nguyệt hệ vậy, tuổi không ta cùng a, thôi. Bản thân liền bao biện làm thay một lần đi. Vì vậy, một rõ ràng thanh âm đột ngột vang lên. Một thật thà thiếu niên lướt qua đám người. Chỉ thuyền phu vương quý. Ngẩng đầu nhìn về phía Thuận An chi huyện. Phiền toái đại nhân đem tên hung thủ này bắt lại đi. Cách chương.